Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chữa trị. Môi ma lực, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với người kỳ gia mà nói. Mặc dù không phải là tập nhất nhiên tự mình đến, có thể bên trong đến người, vẫn có một ít khuôn mặt cũ, thậm chí có mấy người vẫn cùng Kỳ Lân cùng uống qua rượu. Kỳ Lân cắn hàm răng, ở mép đều là máu tươi. Bất quá nhìn Dịch Tiểu Phi đứng đó hình bóng, trong mắt mang sát ý nồng nặc. Cho tới bây giờ không có bị qua như vậy vô cùng nhục nhã. Lần này bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, cũng sẽ không để cho này người sống rời đi. Có thể hạ một màn, để cho người Kỳ gia vĩnh viễn không thể quên trong lòng. Bây giờ ở nơi này nhóm xông vào nhân trung, dẫn đầu một người trực tiếp khom người hướng Dịch Tiểu Phi một bái. Dịch đại sư, Đoạn Chí Khoan không biết làm sao cười một tiếng. Cái này Kỳ gia hắn ngược lại là biết một ít, nhưng vì cái gì liền trêu chọc phải Dịch Tiểu Phi tên sát tinh này đâu? Còn như Đoạn Chí Khoan người phía sau làm ra cử động giống nhau, vậy chỉnh chỉnh tề tề trận thế, đối với người Kỳ gia mà nói, không chỉ là trong thị giác rung động, càng nhiều hơn chính là tâm linh rung động. Trên đất Kỳ Nguyên Kiệt thấy như vậy một màn, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, mình là vì gia tộc mang tới một người như thế nào? Tại sao tập nhất nhiên đã từng người bên người, đều phải ở trước mặt người này, như vậy cung kính, một đêm, cho người cả đêm thời gian, để cho Kỳ gia tán ra bại sản, cả đời ở Giang Đông bên này ăn xin mà sống. Nếu để cho những người này chạy, Đoạn Chí Khoan, vậy chính là trách nhiệm của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Dịch đại sư yên tâm, không chạy khỏi, không chạy khỏi, để cho ngươi tức giận, bên này ta sẽ xử lý tốt, nhất định có một cái hài lòng câu trả lời. Đoạn Chí Khoan lúng túng cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó tạm một cái người. Phân phó chuyện kế tiếp tình, hắn nhất định tận tâm tận lực hoàn thành. Còn như người Kỳ gia đều đã không dám nói tiếp nữa. Kỳ Lân thân thể run rẩy, cái này run rẩy là tới chi sợ. Ta muốn gặp tập nhất nhiên, ta muốn gặp tập đại sư. Kỳ Lân khóe miệng tự lẩm bẩm, ngay sau đó lại là hô to kêu to lên. Lớn như vậy kêu kêu to, để cho Đoạn Chí Khoan trong mắt cũng có tức giận, nhấc tay một cái này vừa nhấc dưới, phía sau thì có người đi lên, đi tới Kỳ Lân bên người, trực tiếp đem Kỳ Lân bóp cổ, một tay xách lên, lão gia, đừng kêu loạn, cho ta ở Giang Đông cả đời làm ăn mày, đừng cho ta động oai tâm tư, nếu không các ngươi Kỳ gia chỉ có một con đường chết. Không nên coi thường chúng ta. Cái này người xuất thủ, coi như là Đoạn Chí Khoan bên người thủ hạ đắc lực. Thủ đoạn tương đương, còn như chuyện về sau, Dịch Tiểu Phi đã sẽ không đi để ý tới. Những người này tội có được, ngoạt Dịch Tiểu Phi là rất đáng sợ. Một khi chọc giận Dịch Tiểu Phi, người bất kỳ cũng không có tốt kết quả. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi cùng Đoạn Chí Khoan trò chuyện một ít chuyện tình, tán gẫu qua sau đó, liền trở lại chỗ ở. Dược liệu cùng công cụ mặc dù mua xong, có thể còn muốn tiến hành tỷ lệ nhất định phân phối cùng chiêu ghẹo mãi. Ở nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi gian phòng, ở trên bàn để linh linh toái toái thuốc bắc, trong nhà cũng tràn đầy nồng đậm thuốc đông y vị. Dược vật phân phối vẫn là phải một chút thời gian. Dịch Tiểu Phi lại là cái loại đó tỉ mỉ người, thẳng đến trạng vạng tối mới xử lý xong. Đối với trước trải qua sự việc, Dịch Tiểu Phi đã đem hắn quên mất. Vậy đối với đáng thương ông cháu, Dịch Tiểu Phi cũng phân phó người để cho bọn họ đi bệnh viện hỗ trợ xem, chiếu cố một phen. Ở trên vốn nhất định sẽ dành cho trợ giúp rất lớn. Dược vật phân phối tốt, Dịch Tiểu Phi liền bấm Bạch Vũ Tình điện thoại, mà Bạch Vũ Tình liền ở trong nhà, đã chuẩn bị xong cơm tối, từ nhà trọ độc thân rời đi. Dịch Tiểu Phi đánh đi trước đường Đồng La, Bạch Vũ Tình sinh hoạt địa phương, vừa vào nhà, liền ngửi thấy một ít xào rau mùi thơm. Từ trên bàn đã để thức ăn, là tương đương phong phú, còn như dược vật sự việc, cũng chỉ chờ cơm tối sau đó, mới sử dụng. Một bữa cơm, không sai biệt lắm nửa giờ liền giải quyết. Một số dược vật là muốn đau khổ, một bộ phận dược vật chính là cần thoa lên chân bên ngoài. Thuốc đau khổ Bạch Vũ Tình biết làm, còn như đắp dùng dược vật, Dịch Tiểu Phi liền muốn đích thân vào tay. Ở Liễu Hà trong phòng, Liễu Hà nằm ở trên giường, Dịch Tiểu Phi động trước dùng bạc kim tiến hành kích thích. Dĩ nhiên trong này mượn nhẫn long văn trợ giúp, hết thảy quá trình cũng tỏ ra rất thuận lợi. Ngân châm kích thích tốt, liền đem những cái kia nghiền nát sền sạch dược vật dính đi lên, sau đó gói lại, như vậy mới có thể trọn vẹn hấp thu. Làm xử lý không sai biệt lắm, Bạch Vũ Tình cũng bưng thuốc đi vào. Liễu Hà uống xong thuốc sau đó liền buồn ngủ, đây là hiện tượng rất bình thường, bởi vì là ở thuốc bên trong, Dịch Tiểu Phi gia nhập một ít sẽ cho người ngủ gật thành phần. Mình cách điều chế, hiệu quả trị liệu là ở trong giấc ngủ hiệu quả mới là cao nhất. Làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Vũ Tình cho mẹ mình đậy lại chăn, hai người lặng lẽ bước lui ra gian phòng. Tiểu Phi, khổ cực ngươi, để cho ngươi phí lớn như vậy sức lực. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình thật cảm thấy thiếu Dịch Tiểu Phi người quá nhiều tình. Quen biết bắt đầu, giúp mình không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều là người mình, không có chuyện gì. Bất quá Vũ Tình ngươi vây quanh tạp dề nấu cơm dáng vẻ, còn thật có chút để cho ta cảm giác giống như hiền thê lương mẫu vậy. Dịch, nào có, hết sức nói bậy. Bạch Vũ Tình quay đầu sang chỗ khác, chẳng qua là ngay sau đó lại len lén liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Ở Bạch Vũ Tình trong mắt, Dịch Tiểu Phi không tránh kinh, có lúc để cho hắn có chút nho nhỏ ghét, không dám tiếp xúc, chỉ khi nào nghiêm túc bộ dáng kia thật sự là có chút đẹp trai, hoặc giả nói là mê người đi. Người phụ nữ đều thích người đàn ông xấu xa. Có một lời, người đàn ông không xấu xa, người phụ nữ không thương. Có thể hắn Bạch Vũ Tình ngược lại là không quá vui vẻ, thích là nghiêm túc làm việc người đàn ông. Nói nhăng gì đó, ta chỉ thích người như vậy lối ăn mặc, nhất là ngươi mặc cô gái cái đó cải trang. Ta nhớ khi đó ngươi tức giận chạy ra ngoài, lúc này phía sau cái đuôi nhỏ còn hất một cái hất một cái. Dịch Tiểu Phi vừa nói cười lên, một màn này ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Không cho phép nói, không cho phép nói. Nghĩ đến một màn kia, bây giờ Bạch Vũ Tình nhớ tới đều cảm thấy có chút nhỏ mất mặt. Lúc ấy đầu óc làm sao biết như vậy tú tức cười, sẽ mặc trước cái dáng vẻ kia chạy ra ngoài. Chẳng qua là vừa nói, bên dùng mình quả đấm đánh Dịch Tiểu Phi ngực, đánh không phải rất dùng sức, rất mềm cùng, nhưng là ở nơi này đánh một chút sau đó, Bạch Vũ Tình sững sốt một chút, không nghĩ tới lại có co giãn. Dịch Tiểu Phi ngực lại có thể như vậy có co giãn. Ngươi đánh ta rất đau, ta bây giờ nhưng là phải trừng phạt ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, ánh mắt híp lại, nhìn Bạch Vũ Tình, loại ánh mắt đó, để cho Bạch Vũ Tình tim đập không khỏi thêm nhanh. Hai tay có chút không biết làm sao, đã không biết nên thả ở chỗ nào. Có thể ánh mắt này quá mềm, để cho Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi môi, không khỏi điểm lên liền mũi chân. Giờ khắc này ở nàng trong mắt, Dịch Tiểu Phi môi tựa hồ có ma lực vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.